Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 731, như ảo thực thật. Cái này Sơn Lâm là có chút kỳ quái, nhìn qua rất nguyên thủy, bốn phía đều là che trời cổ mộc, trên mặt đất cỏ dại rậm rạp, không giống Hải Thiên đảo dạng này ngàn năm có người ở lại dáng vẻ. Trên trời không hiểu thấu đang đổ mưa. Nhưng ngẩng đầu xuyên thấu qua nhánh cây nhìn qua, ngược lại cảm thấy bầu trời chân thực không ít, không giống tại Hải Thiên trong các, ngẩng đầu nhìn lên trời đều cảm thấy là lắc lắc sương mù mông lung. Có thể là bắt nguồn từ nước mưa mang tới tươi mát đi. Dù sao trong không khí nước biển ẩm ướt ý cùng mơ hồ hung thần chi ý đều là tồn tại, mà lại cũng là vừa mới đầu mùa xuân. Cây cối chồi non cũng còn không có mọc ra, có chút đầu cành còn có một chút xíu tuyết đọng, hết thảy hợp phách, có thể thấy được vẫn là Hải Thiên ở trên đảo, không có lệch ra đến nơi khác đi, ước chừng là Hải Thiên ở trên đảo tương đối vắng vẻ Sơn Lâm. Không phải Hải Thiên các phía sau núi đi, Tiết Mục không dám bay loạn, trên mặt đất không gian đã rất loạn. Không trung đại khái suất trải rộng khe hở, rất có thể mấy cái khe hở chen thành một đoàn, người xuyên qua liền thật gọi ngũ mã phân thây, toàn thân đều có thể tứ tán đến khác biệt không gian đi. Đã mặt đất ổn định, vẫn là thành thành thật thật đi mặt đất tốt. Tiết Mục chống đỡ chân khí vòng bảo hộ, một đường đẩy ra cành khô hướng cảm giác di dạ khí tức phương hướng mà đi. Cách rất gần, cảm giác tựa hồ có tà sát chi ý tại di dạ phụ cận dây dưa, mà lại di dạ khí tức có chút lộn xộn lại yếu ớt, giống như là đã nỏ mạnh hết đà. Tiết Mục trực tiếp phá tan cây cối, gia tăng bộ pháp, lại đi chừng 100 bước, đập vào mắt là di dạ tóc dài phất phới chân trần đạp nhánh bóng lưng. Xôi trào mãnh liệt tinh nguyệt chi lực trùng điệp đánh vào phía trước một cái hình người sát thể. Trên thân, cùng lúc đó, kia sát thể cũng là trùng điệp một kích, đánh vào bụng của nàng, có nồng đậm thiên đạo khí tức lưu chuyển trong không gian. Kia đã có chút rách nát sát thể một tiếng thét kinh hoàng. Trong không khí vặn vẹo tan biến, mà di dạ mãnh phun một ngụm máu tươi. Diều đứt dây đồng dạng hướng Tiết Mục phương hướng thẳng ngã mà tới. Di dạ, Tiết Mục phi tốc nhảy lên, đưa tay ôm lấy bờ eo của nàng, đồng thời từ trong giới chỉ lấy ra một viên đan dược nhét vào trong miệng nàng. Nhiều lần gặp nha đầu này biến lớn cùng người đánh nhau, đều tại thụ thương. Tiết Mục đau lòng muốn chết, di dạ bỗng nhiên bị người ôm cái rắn chắc. Miệng bên trong còn không hiểu thấu lấp thuốc, tựa hồ cũng sửng sốt một chút. Tiếp theo trong mắt lệ khí đại thịnh, bỗng nhiên quay đầu, một trường vỗ tại Tiết Mục ngực, tóc dài theo quay đầu che khuất hai gò má. Tiết Mục nhất thời nhìn không thấy mặt, chỉ có thể nhìn thấy tràn ngập lệ khí sát khí đôi mắt. Hoàng mang tràn lên. Lâu không phát huy tác dụng huy nguyệt thần thạch đỡ được một kích này. Mặc dù ngăn lại công kích, nhưng lực đạo cuồng mãnh đem Tiết Mục cùng đập cầu đồng dạng trùng điệp đánh bay. Liên tiếp đụng gãy vô số cây cối, đầy địa lang tạ, ngày ngươi cái xú nha đầu. Mỗi lần đánh ba, nhìn lão tử quay đầu không hút chết ngươi. Di dạ kinh ngạc, a một tiếng. Linh hồn chi lực phi tốc bao phủ Tiết Mục thân thể. Tựa như có tay trên thân tìm tòi, lấy ra dấu ở Tiết Mục trong ngực huy nguyệt thần thạch. Ngay tại thần thạch thoát ly Tiết Mục thân thể lúc, Tiết Mục lưng cảm giác lại lần nữa đụng phải tọa độ không gian. Hắn vừa tức vừa gấp, di giả ánh mắt này rõ ràng bị sát xâm nhập. Mình thật vất vả tìm được lại trực tiếp bị đập đi sao được. Hắn phi tốc đối huy nguyệt thần thạch vỗ, rót vào khổng lồ càn khôn chi khí, đồng thời đem thần thạch chụp về phía di dạ phương vị. Xú nha đầu nhận banh giải sát, âm cuối trực tiếp bị chém đứt trong không khí, Tiết Mục biến mất không thấy gì nữa. Di Giả có chút ngây người tiếp được Huy Nguyệt thần thạch. Bên trong tinh khiết nồng đậm thiên đạo khí tức ấm áp vẩy khắp thân thể. Đến này tương trợ, nguyên bản tại linh hồn nàng chỗ sâu dây dưa quyết đấu sát khí chậm rãi như tắm hơi đồng dạng tràn ra ngoài, trong không khí kêu rên dãy giụa. Nàng vung tay lên một cái, sát khí tịnh hóa mà đi. Cái này ẩn chứa nồng đậm Huy Nguyệt chi lực tảng đá. Ở đâu ra? Vì cái gì cảm giác? Trong này năng lượng rõ ràng là chính ta. Nàng ngây ngốc mà nhìn xem trong tay Huy Nguyệt thần thạch. Tiết Mục vừa mới rót vào bàng đại càn khôn chi lực chưa biến mất. Y nguyên ấm áp thẩm thấu linh hồn của nàng. Càn khôn chi lực cùng năng lượng của ta. Mà lại như thế tinh khiết. Thật sự rõ ràng thiện ý cùng quan tâm. Hắn là ai? Nàng thân hình thoát một cái. Ra hiện tại Tiết Mục biến mất vị trí. Tọa độ không gian cũng đã biến mất. Hết thảy như thường. Phảng phất Tiết Mục chưa hề liền không có xuất hiện qua. Trong kinh mạch lưu chuyển lên xoay chuyển trời đất đan dược hiệu. Trong tay là năng lượng của mình kết tinh. Trên thân là như là ngộ đạo, càn khôn chi khí là huyễn sao. Bởi vì mới vừa cùng sát dây dưa, sinh ra ảo giác, có thể huyễn cảm giác có thể nào như thế chân thực. Dược hiệu là thật, trong tay tảng đá cũng là thật. Thật, nàng thấp giọng lẩm bẩm, như ảo như thật, nhật nguyệt luân chuyển, ngày đêm quấn giao, thiện ác chi biến, bất quá một lòng. Như lấy huyễn làm cơ sở, quẳng đi chân khí, thẳng đến hồn linh, lấy thiện ác là trời bình, hóa cực ban ngày vì đêm khuya, phải chăng có thể đạt thành lòng người vĩnh dạ, giống như nhập sát chi năng. Vừa rồi trong ảo giác, hắn hô một tiếng Di Giả a, huyễn tức thật, công pháp này như thành, nhưng tên Di Giả thần công. Bên kia Tiết Mục cảm giác mình xuyên thấu một mảnh nhìn không thấy màng. Mỏng, tiếp theo cảnh tượng biến đổi. Di Giả không có, bị mình một đường đụng gãy cây cối cũng khôi phục. Vẫn là cùng một nơi, cùng một mảnh sơn lâm. Tí tách mưa, vũng bùn thổ địa. Trong không khí y nguyên có sát, nhưng không có trước đó sau cơn mưa tươi mát cảm giác. Mà là rất bị đè nén, rất vặn vẹo. Trời là tối tăm mờ mịt. Nhìn qua bốn phía chiết quang, giống như là bị bao phủ tại cái gì cái lồng bên trong. Rất không chân thực. Tiết Mục trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái. Nơi này không đúng. Cây cối dáng dấp cũng không giống nhau. Loại kia cổ lão che trời cổ mộc cũng không phải khắp nơi có thể thấy được. Chỉ có vụn vặt lẻ tẻ có một ít. Bầu trời không giống, hiện tại mới càng tiếp cận trước kia tại Hải Thiên trong các nhìn thấy trời. Là vặn vẹo phong bế. Kia vừa rồi chẳng lẽ không phải Hải Thiên ở trên đảo a? Vừa rồi kia là chỗ nào? Không đúng không đúng, Di Giả cái này dày thối đả thương mình 2-3 lần đi. Mỗi một lần Huy Nguyệt thần thạch đều không sinh hiệu, bởi vì Huy Nguyệt thần thạch chỉ chống cự chân khí công kích. Di Giả không tu chân khí, xưa nay không kích phát, vừa rồi vì sao lại kích phát? Đây không phải là Di Giả, là một mực cũng không nhìn thấy nàng ngay mặt a, là mình quan tâm sẽ bị loạn. Vô ý thức phản ứng đầu tiên đã cảm thấy là Di Giả. Nghĩ kỹ lại, nàng Di Giả khí tức cũng không phải là Thái Nhất Giang. Ngược lại cùng Tiết Thanh Thu càng giống. Kia là tinh nguyệt thần công đạt tới cực hạn cảm giác. Đó là ai a? Mẹ nó đem Huy Nguyệt thần thạch trả lão tử a. Tiết Mục nhức cả trứng vô cùng, bởi vì hắn giờ phút này lại cảm thấy đến mới Di Giả khí tức. Lúc này thật sự là Di Giả, tuyệt đối không có sai, bởi vì hắn đã nhìn thấy nơi xa trong rừng một cái tiểu nữ hài vung lấy chân một đường chạy. Đằng sau đi theo một con hai mắt xích hồng cự hổ. Tại sau lưng điên cuồng đuổi theo. Siêu, Di Giả nhảy lên cây. Cự hổ, đông, một tiếng đâm vào trên cây. Cự mộc thúc gãy, ầm ngã xuống đất, Di Dạ nhảy xuống tới, vừa vặn rơi vào lão hổ trên lưng, níu lấy một túm lông gáy. Giá, lão hổ liều mạng lay động, bốn phía đi loạn, tiểu nữ hài chăm chú lái nó chết không lay được. Một người một hổ hướng nơi xa chạy như điên, Tiết Mục mặt không biểu tình, người mẹ nó không phải chơi đến rất vui vẻ à? Không đúng, đây không phải đang chơi. Di Dạ linh hồn rất suy yếu, toàn thân đẫm máu, nàng đây là bị thương rất nặng, không phải căn bản không cần chạy, càng không cần thiết kế lão hổ, một bàn tay liền có thể đánh bay có được hay không? Trên bầu trời truyền đến huỵch thanh âm, ngẩng đầu nhìn lại, đếm mãi không hết chim ưng, quả đắc ưng, chim biển, các loại không nhận ra hình chim sinh vật, toàn bộ đỏ ngầu đôi mắt hướng về Di Dạ phương hướng mưa tên đồng dạng bắn tới. Sau lưng xuyết lấy một đóa mây đen, đám mây hiển lộ lấy một trương mặt quỷ, đều là dữ tợn hận ý. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.